Chương 1861, Ma thần chân thân. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn đem Ngọc Độc Tú hai tay của chuyển hạ xuống, một đôi mắt hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi hai tay, này thần thông chư thiên vạn giới, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể tu luyện, nhưng chỉ có lão tổ tu luyện không được được. Tại sao? Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ta nếu là không có nhìn lầm, lão tổ này Ngọc Thạch chân thân chính là lấy trong thiên địa một loại đặc thù mở ngày nhẹ linh khí làm căn cơ, tiến hành rèn luyện bản thân, không có sai chứ? Thật tinh tường. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó thì sao? Ta công pháp kia chính là lấy trong thiên địa sát khí, vận đục khí là lực lượng, tiến hành tu luyện sau khi tinh khí táo bạo, lão tổ như là không sợ nhà mình chân thân bị phế, cứ việc đi tu luyện tốt. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái kia thần thông mang theo thẻ ngọc rơi vào Ngọc Thạch lão tổ trong tay. Ngọc Thạch lão tổ nhất thời sững sờ, lập tức phảng phất là gặp độc dược một loại, quên đi còn không nhìn. Ngươi cũng biết lão tổ tính tình của ta, như là gặp phải huyền diệu công phu, không đi tu luyện một phen, trong lòng ngứa, như là tu luyện công pháp này, chỉ sợ là sẽ phải mạng nhỏ, quên đi không xem không xem. Ngọc Thạch lão tổ khoát tay lia lịa, hiện tại làm sao? Yên lặng xem biến đổi là được rồi, yêu tộc phiền phức lớn hơn rồi, cái kia lang thần cùng các vị yêu thần như thì không muốn bị thiên đình từng bước xâm chiếm, không có lựa chọn khác, chỉ có thể tu luyện công pháp kia, lúc này chơi cũng vui, không thể trách ta, chỉ có thể nói hồ thần. Hổ thần, tượng thần lối ăn quá khó coi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ trong bóng tối lặng lẽ quay trở về ngũ trang quan, tạm biệt lão tổ, xoay người hướng về 33 tầng đi. Ngọc Độc Tú bên này rời đi, cái kia lang thần tinh tế thôi diễn nhìn chính mình trong tay công pháp, ánh mắt lộ ra động lòng vẻ, hồi lâu sau, mới gặp lang thần sâu sắc thở ra một hơi, kỳ tài ngút trời, Hồng Quân quả thật là kỳ tài ngút trời, bực này thần thông luyện thành. Mặc dù không có thể ở cảm ngộ đại đạo, nhưng lại có thể chấp trưởng nào đó một loại lực lượng pháp tắc, như là bàn về đến, cũng so với lao tổ ta bây giờ muốn tốt hơn nhiều, này thần thông cực hạn lại là nắm trưởng thiên địa. Pháp tắc, trở thành pháp tắc chi chủ, Hồng Quân quả thật là lợi hại. Sau khi nói xong, lang thần đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, trong thiên địa vẫn đục khí, cũng đã ngưng tụ vì là đại địa, ẩn giấu ở vùng đất nơi sâu xa. Bản tọa bây giờ coi như là phế bỏ kim thân này lại có thể thế nào? Nếu có thể thoát khỏi chiêu yêu phiên, bản tọa tuyệt không hối hận, quá mức ngày sau lại đem này ma thần chân thân phế bỏ là được rồi. Không sai, thần công kia tên gọi là ma thần chân thân, nghe tới cũng có chút phong phạm. Hồng Quân trở về thiên ngoại thiên tượng thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú cưới thanh lưu, lắc lắc lư trở về thiên ngoại thiên nói, không biết vì sao, đều là có một loại cảm giác không ổn. Hừ, Hồng Quân không lật nổi bọt nước, bây giờ chiêu yêu phiên nắm chắc. Cái kia có thể thay đổi đại thế. Hổ thần cười lạnh một tiếng. Tượng thần không có nhiều lời, một đôi mắt nhìn về phía hư không, hy vọng đi. Lại nói lang thần dọc theo đường đi sâu xuống lòng đất, thẳng vào cái kia vẩn đục chi giới bên dưới, nhìn cái kia lăn lộn quần quận vẩn đục khí, âm thầm hoảng sợ, như vậy vẩn đục khí như là bộc phát ra, tất nhiên chơ y long đờ ơ tờ lơ, đại thế giới đều muốn hủy diệt, ta nếu như có thể chấp trưởng vẩn đục lực lượng, thì sợ gì các vị yêu thần. Lang thần ở cẩn thận nhìn Ngọc Độc Tú công pháp một chút, trong mắt lóe ra đạo đạo kim quang, đem ngọc giản kia thu, trong nháy mắt bấm pháp quyết, nhảy vào cái kia vẩn đục bên trong, kim thân đột nhiên từ sau lưng bật đi ra, sau đó lại bị lang thần chính mình đập vỡ tan, biến thành bột mịn, đi vào thân thể bên trong, bị thân thể hấp thu, khỏe miệng mang theo nụ cười, ma thần chân thân, vận chuyển. Vâng! Phô thiên cái địa vẩn đục khí hướng về lang thần mà đến, chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa vẩn đục khí bên trong, một vệt bóng đen trong nháy mắt tái hiện ra, đi vào lang thần trong cơ thể. Bị lang thần trong cơ thể kim thân đập vỡ tan, sau đó hấp thu. Thời gian ở một chút trôi qua, không biết qua bao lâu, chỉ thấy dưới nền đất vẫn đục không gian trả lời bình tĩnh, một cái khuôn mặt dữ tợn, quanh thân mọc đầy vảy, kỳ dị quái đản lớn đại ma thần đứng ngạo nghệ với vẫn đục khí bên trong, mặc cho cái kia va nở nga nở vẫn đục khí lưu chuyển, đi không cách nào thương tổn nam tử mảy may. Bá. Ma thần mở mắt ra, hai mắt nhìn hư không, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, trong mắt vẫn đục khí sôi trào. Đây cũng là ma thần chân thân sao? Quả thật là mạnh mẽ, cường đại đến khó mà tin nổi. Này thần thông lại tiếp dẫn truyền trong truyền thuyết ma thần hồn phách tàn hồn, nung nấu bản thân, theo ma thần chân thân mạnh mẽ, triệt để đem ngã xuống với trong hỗn độn ma thần tàn hồn hấp thu, chính mình thay thế ma thần địa vị, trở thành trong hỗn độn sinh linh, mạnh mẽ cường đại đến khó mà tin nổi. Cái kia ma thần thân thể nhất chuyển, trong nháy mắt biến thành một chàng thanh niên, chậm rãi cất bước, một bước đi tới chính mình đại điện, cảm thụ được dưới chân vùng đất rung động. Mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể triệu hoán trong thiên địa nào đó một loại kỳ diệu pháp tắc vì chính mình trợ lực, dưới chân đại địa liền là chỗ rửa của mình, đại địa không hủy diệt, chính mình cũng sẽ không tử vong, coi như là cái kia thiên đạo cũng không cách nào tiêu diệt chính mình, đây là một loại trực giác, một loại huyền diệu trực giác. Ha ha ha, ha ha ha, lang thần cười lớn, các ngươi mấy lao giả, còn không mau mau đến bản tọa lãnh địa, bản tọa nơi này có một việc nhiều chỗ tốt, lợi ích khổng lồ muốn cùng các ngươi chia sẻ, các ngươi còn không mau mau lại đây. Vèo, vèo, vèo, hư không vặn vèo, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng mờ ở lang thần bên trong cung điện chìm nổi, nhìn khí thế quái dị lang thần, các vị yêu thần nhất thời sững sờ, lang thần ngươi làm sao vậy, làm sao quanh thân khí thế nóng nảy như vậy mạnh mẽ, bản tọa trong lòng không biết vì sao, lại có vẻ sợ hãi. Lang thần lúc này khắp khuôn mặt là hăng hái, không dối gạt chư vị, bản tọa bây giờ đã nghĩ tới phá cuộc phương pháp xử lý, chúng ta chỉ cần tu luyện công pháp này, luyện thành ma thần chân thân, sau đó ở tự lập bộ tộc, cái kia hết thể bị yêu tộc cắn nuốt hết khí vận đều phải bị chúng ta đoạt lại. Cái gì ma thần chân thân, ngạc thần sững sờ. Lang thần đem vật cầm trong tay thẻ ngọc phân phát ra ngoài, các vị yêu thần nhìn hồi lâu, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thật là khủng khiếp công pháp, nếu là thật tu luyện thành công, chúng ta ở trên mặt đất liền là sự tồn tại vô địch, cũng không biết công pháp này có phải thật vậy hay không. Tự nhiên là thật, bởi vì bản tọa đã luyện thành ma thần chân thân. Lang thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Thần thông làm sao, ngạc thần nói. Nếu không phải là sợ làm ra động tĩnh lớn, đã quấy rầy cái kia 33 tầng trong 3 cái vô liêm sỉ, ta một người ở đại địa bên trên có thể một mình đấu các ngươi một đám. Lang thần nói. Tu luyện không được tu luyện, tất cả các ngươi như là quyết định tu luyện, cái kia bản tọa liền chờ các ngươi một quãng thời gian, như là không chịu tu luyện, ta đây liền đem công pháp truyền xuống, gọi ta lang tộc hết thể bộ hạ, phụ thuộc chủng tộc đều tu luyện công pháp này, thoát khỏi yêu tộc khống chế. Lang thần mạn bất kinh tâm nói. Các vị yêu thần nghe vậy nhìn cái kia thần thông, không ngừng cân nhắc, không có nhìn ra cái gì sơ hở chí mạng, chỉ là cuối cùng sẽ mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ, trở thành trong hỗn độn tồn tại qua thần linh. Nghĩ đến trong hỗn độn tồn tại qua sinh linh, các vị yêu thần tự nhiên nhớ lại cái kia đã từng chuyển tới liên quan với tổ long tin tức, các vị yêu thần tim đập thình thịch. Tu luyện nhất định phải tu luyện, tốt như vậy công pháp như là không tu luyện, đơn giản là kẻ ngu si, ngạc thần mang theo cười gằn. Đúng nha, đây là chúng ta chống chọi yêu tộc tiền vốn, chỉ cần tu luyện công pháp này, coi như là nhân tộc giáo tổ cũng đừng hòng đoạt lại trung vực, chúng ta mới là chư thiên vạn giới đệ một chủng tộc, như thần nói. Không phải là muốn đổi thân thể đi, lại tính là cái gì, đổi một cái quần áo thôi, Ngô Công lão tổ khinh thường nói. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, thỏ thần trầm mặc một hồi nói, công pháp này ta không thể tu luyện, còn muốn xin lỗi, bất quá ta thỏ tộc thuộc hạ bộ hạ có thể tu luyện này thần thông, các ngươi cũng hẳn phải biết ta cùng với Quá Âm tiên tử quan hệ. Nghe xong thỏ thần, các vị yêu thần nghe vậy gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, mọi người cũng hiểu. Một bên gà thần cũng là cười khổ, ta cũng không tu luyện, này thần thông mạnh mẽ cực kỳ, ta đã thấy đột phá siêu thoát hy vọng, như là chuyển tu công pháp, đạo quả sợ là muốn hủy hoại trong một ngày. Được đó, tiểu tử ngươi lại trộm được siêu thoát đuôi, các vị yêu thần nở nụ cười. Bất kể, này hai cái gọi không đi tu luyện, chúng ta đi tu luyện, thành tựu này ma thần chân thân, cũng tốt gọi tượng thần, hồ thần. Hổ thần biết sự lợi hại của chúng ta, sư thần đắc ý nói một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.